Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 741, hacker đại chiến. A Minh nhìn Trương Dương đi vào về sau, có chút thở hổn hển một hơi nói: "Lão đại, ngươi đến vừa vặn, có cái sự tình ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú." Trương Dương nghe xong, cái gì, rốt cuộc là chuyện gì? Chính mình còn tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Hà Tịch nghe nói như thế, cũng tới hào hứng, lôi kéo Trương Dương tò mò nói: "Dương ca, chúng ta qua xem một chút đi." "Chuyện gì? Hơn nữa còn vây quanh không ít người." Trương Dương phía trước vây quanh nhiều người như vậy, cũng tới hào hứng, đến một cái phỏng vấn nhân viên, máy tính kỹ thuật tặc lưu, ngay tại một người đối kháng chúng ta toàn bộ đoàn đội đâu. A Minh nói tới chỗ này thời điểm, như là đào được bảo vật gì đồng dạng, cái này thế nhưng là một nhân tài, nếu như có thể lưu lại đến, chính là chúng ta nơi này cao quản. Trương Dương nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Hoàng Húc, đây thật là có ý tứ, thật là đúng dịp, thời gian này vậy mà lại có người tới khiêu chiến. Vừa vặn một hồi làm Hoàng Húc chiếu cố đối phương, hắn hoàn toàn tin tưởng Hoàng Húc sẽ thắng. Như vậy, cũng có thể làm Hoàng Húc danh chính ngôn thuận trở thành nơi này cao quản. Đã dẹp xong tầng cuối cùng phòng hộ, trong đám người có hiểu công việc kinh hô một tiếng: "Người này, chính là như vậy, một tầng lại một tầng dẹp xong công ty bảo an phòng hộ. Này nếu là truyền ra ngoài, đây chẳng phải là để người khác chê cười. Tầng cuối cùng, nhanh lên, hết thảy mọi người đến đều đi vào, nhất có một tầng tường lửa." Một người mặc công ty bảo an đầu trọc nam nhanh lên quát. Trương Dương nhìn đối phương một chút, xem ra lập trình viên loại công việc này thật không phải là tùy tiện làm. Vậy mà đều đầu trọc, mà lúc này Hoàng Húc nhíu mày, tới gần Trương Dương lỗ tai nói: "Dương ca, hắn đây không phải đang luận bàn, mà là tại xâm nhập chúng ta hệ thống." Trương Dương sửng sốt một chút, hắn là ngoài nghề, những chuyện này căn bản là xem không hiểu. Hơn nữa chung quanh mấy người ngay tại đối phương máy tính bên cạnh, vây quanh gắt gao, người bên ngoài cũng xem không lớn tình huống bên trong, mà Hoàng Húc thì là một chút liền có thể theo phe mình thao tác. Nhìn ra đối phương rốt cuộc đang làm gì, một đứa bé bộ dáng người thở dài một hơi nói: "Quá không được rồi, ta đánh không lại." Trương Dương vừa nhìn đối phương lại còn là hài tử, vật này thật chính là chú ý thiên phú a. Hoàng Húc nhìn đối phương rút lui, chính mình ngồi xuống máy tính bên cạnh, mau nhường mở, không hiểu mà nói cũng không cần ở cái địa phương này ngồi. Có người đối Hoàng Húc khuyến cáo đến: "Không sai, không hiểu lời nói, liền mau nhường mở, đừng chọc phiền phức." Hoàng Húc nghe nói như thế, ngồi xuống cái mông liền muốn dơ lên. Trương Dương đi lên đè lại hắn nói: "Cứ việc đi làm." Vừa nhìn công ty lão bản đều nói chuyện, chung quanh mới vừa nói qua người cũng ngậm miệng lại. Hoàng Húc nhẹ gật đầu, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy múa, vậy như là một đầu ngựa hoang bên trên thảo nguyên, bắt đầu lao vụt đứng lên. Thấy cảnh này, vừa rồi những cái kia nói không hiểu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đây là trần trụi đánh mặt. Đúng thế, tại lão bản người bên cạnh, như thế nào sẽ có cái gì cũng đều không hiểu người đâu. Quả thực quá lợi hại, phải cùng người đối diện kỳ phùng địch thủ. Người chung quanh lại bắt đầu nghị luận lên, mà lúc này Hoàng Húc chính mình lại tư mật xây hai cái group chat. Bên trong một cái là phe mình, mà đổi thành một cái thì là chính mình cùng đối phương. Rất nhiều thứ đều là dùng dấu hiệu viết, Trương Dương một chút cũng xem không hiểu, chỉ là xem hiểu một cái SOS. Rất nhanh nhóm trong liền có người bắt đầu dùng dấu hiệu nói chuyện. Trương Dương xem không hiểu, thậm chí đều có một ít xem quáng mắt. Hoàng Húc ngón tay nhanh chóng, không chỉ phụ trách phòng hộ, hơn nữa còn đồng thời tại hai cái nhóm trong nói chuyện phiếm. đối diện người kia vốn là muốn thành công, thế nhưng là tiến công xu thế đã từ từ chậm lại. Hắn nhíu mày, nhìn thoáng qua mới vừa lên đi Hoàng Húc, hắn cắn răng một cái, đây là gặp được đối thủ, ở cái địa phương này, lại còn có lợi hại như vậy hacker. Chính hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng là xâm lấn qua rất nhiều nước ngoài bên ngoài hệ thống an toàn. Mà người này nhìn bình thường, chẳng lẽ lại là thiên tài? Thật tình không biết Hoàng Húc cũng là xâm lấn đi vào qua. Hơn nữa còn làm quốc gia người mời đi làm ngoại viện. Hơn nữa càng là cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua. Hiện tại đối Hoàng Húc tới nói, liền cùng chơi nhà tròi không hề khác gì nhau. Không thì hắn khả năng tại mở ra hai cái khung chit chat. Vừa cùng đối thủ nói chuyện phiếm, còn vừa tại gõ dấu hiệu. Đối phương nhìn chính mình thế nhưng trực tiếp đụng tới một cái khung chit chat. Hắn vậy mà liền nhanh như vậy liền tiến vào xâm nhập chính mình máy vi tính. Hơn nữa chính mình máy tính vừa rồi thu hoạch được tin tức, lại còn tại mất đi, còn sẽ có loại chuyện này. Tới khiêu chiến nam tử chân mày nhíu rất sâu, cảm giác chính mình liền muốn gặp nhân vật tài giỏi gì. Trương Dương tìm một cái cao điểm, vừa vặn có thể quan sát đến đối diện. Ở cái địa phương này, Trương Dương sắc mặt của đối phương dần dần vặn vẹo, hơn nữa lông mày cũng càng nhăn càng sâu. Mà Hoàng Húc bên này tựa như là người không việc gì đồng dạng, ngón tay hắn nhẹ nhõm đập bàn phím, đã hoàn toàn không đem đối phương xem như đối thủ. Mà đối diện người kia lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa rồi. Vừa rồi cái kia khung chat chính là một cái virus, chính mình trả lời chính là chúng con virus này. Hơn nữa hiện tại chỉ cần đối phương cho chính mình một đầu tin tức, nếu như không hồi phục liền sẽ không đóng lại cái này giao diện. Nhưng mà này còn không phải một cái phần mềm, chỉ là dấu hiệu căn bản là tắt không được, lại còn có che giấu sâu như vậy người. Nam tử trên trán chảy xuống tinh tế mồ hôi, bất quá chỉ là như vậy, vẫn là hoàn toàn không đủ. Vừa rồi chính mình đã xâm nhập đối phương máy tính, nơi này đa số máy tính đã thành thịt của hắn gà. Nhưng là nếu quả như thật đem những này xem như thịt của mình gà, chính mình việc cần phải làm liền muốn lộ tẩy. Ngươi quá cùi bắp. Lúc này, Hoàng Húc dùng tiếng Trung phát nhảy một cái tin tức đi qua. Nam tử nhìn thấy cái này bốn chữ, tức giận lửa giận bên trong nói. Hắn ở đâu khung chat trong trả lời một cái ha ha. Tiếp tục ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng hoạt động. Phát hiện liền phát hiện. Hôm nay liền để ngươi nhìn xem. Rốt cuộc là đồ ăn. Máy vi tính của ta biến thành gà thịt vui. Có người kinh hô một tiếng. Máy vi tính của ta cũng thành gà thịt. Đối phương rốt cuộc muốn cái gì? Hoàng Húc không có kinh hoàng, ngược lại khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đối phương lúc này rốt cuộc bắt đầu hạ thủ. Nghe được phe mình có người máy tính biến thành gà thịt, ngón tay của hắn cũng tại trên bàn phím nhanh chóng múa. Thừa dịp đối phương tại tập trung tinh thần tiến công lúc, chính mình cũng nhanh lên tiến công, liền xem ai tiến công nhanh. Đối phương dùng nhiều đài gà thịt vây công chính mình, mà Hoàng Húc thì là cần công phá địch quân gà thịt. Một đài gà thịt công phá, hai đài, ba đài, năm đài, hiện trường gà thịt cũng không nhiều. Rất nhanh Hoàng Húc công phá ở đây hết thảy gà thịt, trực tiếp tiến vào địch quân máy chủ. Công phá. Hoàng Húc điểm xuống nút Enter. Đối phương xuất hiện trên máy vi tính một cái khuôn mặt tươi cười sao, như là tại trần trụi chế diễu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,